Chương 441, Mỹ lệ cảnh biển. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía đại hải trước mặt đi tới, bọn họ thấy được rất nhiều cảnh biển, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy những thứ này đại hải, ta cảm thấy rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta đều biết, chúng ta đừng nói những thứ kia. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công a. Quách Phù cười nói đi, ta minh bạch, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều luyện, lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, tới, ta muốn với các ngươi đối luyện mấy chiêu. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta rất muốn đối luyện. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, xem ra ngươi đánh tốt. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem tạm được. Lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, được rồi, chúng ta đừng đánh, ta xem chúng ta đều dừng lại. A Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại vội vàng chuyện gì? Hồng Thất Công cười nói, ta đương nhiên là luyện công, bằng không, ta có thể vội vàng cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nhìn ra, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối với mấy chiêu, ta rất muốn biết võ công của ngươi thần bí. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đều biết, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi qua đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ muốn uống rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta lần này chính là dẫn theo rất nhiều rượu ngon, ta nghĩ ngươi khẳng định cảm giác hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta là thích nhất. Vì vậy, hắn đem cái kia rượu ngon bắt được trước mặt, sau đó, hắn uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những rượu ngon này rất tốt. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, đây chính là ta thật vất vả mới có lấy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều minh bạch. Lúc này, Quách Phù đi tới, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đánh nhau vài cái chiêu thức. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi muốn uống mật. A Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta muốn lập tức cùng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, được rồi, ngươi uống A. Vì vậy, Hồng Thất Công miệng to uống nữa, sau đó, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại thấy thế nào? Hồng Thất Công cười nói, không sai, những thứ này mật tốt cùng, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hồng Thất Công, ta đều hiểu, vậy chúng ta cứ làm như vậy a. Hồng Thất Công cười nói, ta còn muốn ăn thịt quay. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, không thành vấn đề, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh bọn họ tìm khắp đến rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta nghĩ ngươi đã ăn xong rồi. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, những thức ăn này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền nằm xuống. Vì vậy bọn họ đều nằm một hồi, qua một giờ, bọn họ đều dậy. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ như vậy làm. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta phát hiện chiêu thức của ngươi biến hóa rất lớn. Hồng Thất Công cười nói, cái này là tự nhiên, nếu như biến hóa không lớn, vậy không có ý nghĩa. Lúc này, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, vậy thì các ngươi đi thôi. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện tại mau nhanh xuất phát. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại lại nhớ tới chỗ này. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại lên núi á. Vì vậy bọn họ tất cả đều lên rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, chúng ta đi qua nhìn hoa viên á. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi qua nhìn một cái, sau đó, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này hoa viên quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cho chúng nó tiến hành rồi rất nhiều cải tạo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù cười gật đầu, vì vậy bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương á. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy bọn họ đi về phía trước đi tới. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc ga. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thức ăn lấy tới, bọn họ đều phóng tới trong miệng. Làm qua nửa giờ, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại đã nhìn ra, vẫn là cái này đồ ăn ở bên trong ăn ngon. Quách Phù mỉm cười nói, cái này tự nhiên, nếu là ăn không ngon, chúng ta cũng không cần lấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta không nói, ta xem chúng ta mau nhanh nằm a. Quách Phù gật đầu. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, ta đã chờ các ngươi thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, chuyện gì, ngươi nói đi. Hoàng Lao Tà đáp ứng rồi, vì vậy, hắn lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên nằm một cái.